Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, Tử Hình Ganon. Tho dự cảm bất tường. 462 Calamity Ganon ánh mắt hoảng sợ. Linh thong dong đi tới nhìn xuống hắn. Một mặt phong khinh vân đạm, nhưng chính là loại vẻ mặt này thấy Calamity Ganon dùng mình. Linh cầm trong tay Master Sword, lưỡi kiếm nhất chuyển, cầm ngược, đây là một bước rất rõ ràng tử hình tư thái. Calamity Ganon hét lớn, người không cách nào giết chết ta, thốc. Master Sword dứt khoát xuyên vào Calamity Ganon trong miệng, Linh toàn thân sáng lên áng sáng trắng, giống như là thiên quân vạn mã tạo nên bụi mù đồng dạng tuôn hướng lưỡi kiếm. Calamity Ganon thanh âm càng phát ra kéo dài bén nhọn, 333 tương đương. Ganon thân thể nhất thời như là đè ép cà chua đồng dạng vỡ ra. Ganon ô nhiễm băng liệt đến khắp nơi đều là, nhưng ở lồng ánh sáng bên trong, quang chi lực tác dụng ở khắp mọi nơi. Những cái kia tàn mát Ganon ô nhiễm cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một tầng nổi cho. Chỉ thấy Linh hai tay cầm ngược lấy Master Sword, hung hăng đè ép một đoàn màu đen không thấu ánh sáng năng lượng vật thể phía trên. Cứ việc Linh cường lực, làm cho Ganon hạch tâm tan rã bật nát, nhưng chỉ cần phong chi thần thú một giây đồng hồ tại Ganon trưởng khống bên trong, Linh liền mơ tưởng giết chết hắn. Mà tại phong chi thần thú trung tâm khống chế, Erbosa cùng tho lực lượng đột nhiên xuyên vào trong đó, đài điều khiển thời gian qua đi trăm năm một lần nữa bị khởi động. Rivali khó nén kích động trong lòng, hơi mang một ít run giọng nói, trăm năm thời gian a. Rivali tay, cánh, nhấn tại khống chế trên đài, tít một tiếng, đài điều khiển bị kích hoạt. Rivali trong lòng, cảm nhận được đến từ phong chi thần thú ý chí. Người tự do, Rivali hô to, đem chính mình giải phóng phong chi thần thú ý niệm quán thâu trong đó. Phong chi thần thú toàn thân chấn động, vươn cổ cao, ngao ngao a a, tiếng giống vang vọng toàn bộ địa cầu. Già nua Captain America ngay tại thành thơi mà nhìn xem báo chí uống vào cà phê. Chỉ thấy trên bầu trời vang lên cổ quái gầm rú, hắn không khỏi ho khan một tiếng. Căm tức lắc đầu, người liền loạn vặn vẹo thời gian tuyến đi. Ta mặc kệ, dù sao ta đã sống đủ rồi. Gặp được phiền phức gọi ta rời núi, ta mới không được. Già nua Captain America bực bội nhớ tới Linh đánh bất tỉnh chuyện của hắn. Nick New York trung bộ một chỗ yên lặng trong tiểu trấn. Cười nhìn xem bầu trời xanh thăm thảm. Đang tại, địa cầu phát sinh một ít chuyện lớn. Mà những chuyện này không cần ta quản. Thật tốt, Nick nhớ lại năm đó cùng Captain Marvel trải qua mạo hiểm. Lạnh lùng trên mặt không khỏi mỉm cười. Ngươi ở đâu chấp hành nhiệm vụ đâu? Địa cầu đã có được chính mình thành thục vây quanh tổ chức. Tổ chức này thế nhưng là lấy chiến đấu cơ của ngươi mệnh danh. Ngươi biết không? Calamity Ganon ở phong chi thần thú giải phóng lúc, liều mạng gào thét. Cái này tràn đầy tinh thần ô nhiễm sóng âm lập tức khiến cho Linh tinh thần ngắn ngủi hoảng hốt. Nếu như là người bình thường, e sợ đã điên rồi. Calamity Ganon chớ chú hạch tâm, cấp tốc thoát ly Linh Master Sword, đột nhiên bay về phía không trung. Midner kêu lên, hắn muốn bỏ chạy, truy hắn truy hắn. Linh cấp tốc vỗ cánh bay về phía. Calamity Ganon vội vàng mệnh lệnh còn sót lại Guardian, cùng nhau nhắm chuẩn Linh. Mà lúc này, phụ trách tại thần thú nội bộ tìm kiếm mất đi Great Eagle Bow Avenger đã mang thương đi ra. Nội bộ thế nhưng là có rất nhiều cơ quan hiểm cảnh. Địch nhân, bọn hắn có thể nhanh như vậy đi ra. So sánh cũng phí hết một phen công phu. Sơ đại công chúa hô, đem Great Eagle Bow cho Linh. Vision vội vàng kéo qua Quicksilver trong tay Great Eagle Bow bay lên không trung. Calamity Ganon chớ chú hạch tâm phía trước, Linh tại bên trong, Vi Dần đi theo cuối cùng. Ba người đều là tốc độ cực hạn. Chỗ Calamity Ganon trốn không thoát Linh truy tìm, mà Linh cũng đuổi không kịp. Vi Dần càng là không cách nào đem Great Eagle Bow giao cho Linh. Pep ốp đại lượng bom mũi tên, khốc khốc đề đề chạy đến. Muốn bảo rồi muốn bảo á. Công chúa Twilight hô, đem những này cung tiễn ném tới Guardian trên đầu. Pep lần bóng bảy bay lên không trung, đem đại lượng bảo tạc mũi tên, chút ít tia chớp mũi tên bỏ xuống. Sau đó xẹt một cái trốn đến Zelda trong ngực. Sơ đại công chúa kéo lên công chúa Skyward. Hô, mọi người chạy mau. Ầm ầm ầm ầm. Đại lượng bom mũi tên dẫn bảo, tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Tại phong chi thần thú phần lưng nổ thành một mảnh. Guardian Linh bộ kiện cùng mảnh vỡ khắp nơi bắn tung tóe. Ánh lửa bốc lên, Pep ghé vào Zelda ngực. Sững người mà nhìn xem một màn này, mà Loki một mặt đen xám đi qua đến, lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn, cười nói, Pep, cái này thế nhưng là công lao của ngươi nha. Công lao của ta sao? Pep lỗ tai dựng lên, một đôi đậu đậu mắt lòe lòe tỏa sáng. Không sai, công chúa Muso lôi kéo công chúa Twilight thoát đi biển lửa. Hai nữ hài cười ho khan. Công chúa Muso ngẩng đầu nhìn lên trời trống rỗng, nói ra, mặc dù chiến đấu rất thuận lợi, nhưng tựa hồ Calamity Ganon chờ chú hạch tâm muốn chạy trốn thoát. Lúc này, liền nghe Rivali gào thét lớn, sẽ không, hắn cho lưu lại, chỉ thấy ánh lửa lấy xông ra một đạo mũi tên, Rivali mở ra tốc độ cực hạn. Phong chi thần thú lực lượng dành cho hắn như là như gió nhanh nhẹn thân thể cùng tốc độ. Hắn lúc này liền dám đuổi kịp Vi Dần độ cao, đoạt lấy Great Eagle Bow, thét dài nói, tiểu cô nương, tiếp sức kết thúc, sau đó lại độ ra tốc, cuồng bạo cao tốc đem hắn lông vũ thổi bình. Hắn chỉ có thể híp mắt, nhưng Rivali còn tại liều mạng ra tốc. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Linh, tiếp hào, vì chúng ta, đem cái kia đáng chết hỗn đản cho lưu lại. Rivali bỗng nhiên ném ra ngoài Great Eagle Bow. Linh tiện tay tiếp được. Lúc này Dương Cung cài tên. Calamity Ganon giận dữ hét. Ngươi mơ tưởng, bởi vì Linh kéo ra cung tiễn, tiêu hao một chút thời gian. Cho nên hắn cùng Calamity Ganon chờ chú hạch tâm lại kéo ra một khoảng cách. Linh dừng ở không trung, đã đem Calamity Ganon nhắm chuẩn, buông tay, mũi tên sâu phong lôi. Calamity Ganon hạch tâm bị Linh lôi đỉnh chi tiễn bắn trúng. Xuyên qua, bay thẳng hướng càng xa không trung. Ta, căm hận, Calamity Ganon chờ chú hạch tâm dẫn bảo. Thảo phạt Windblight Ganon thành công. Chỉ thấy đại lượng sứ mệnh chứng nhận từ vỡ vụn chớ chú hạch tâm bên trên xoay tít đáp xuống. Giống như là bông tuyết, rót vào đến Linh trước ngực. Trong bất chi bất giác, Linh Triforce đã sắp góp nhặt đầy. Bầu trời nhất thời biến thành sáng sủa. Tho cùng Erbosa từ Vamedo thân thể đi ra. Bọn hắn trông thấy Roger bọn hắn ngay tại vứt Pep chơi. Pep đáng yêu tiếng kêu truyền đến nơi này. Erbosa cười nói, Nam Hải, ngươi làm rất tốt. Tho cao cái cằm, ta gọi Tho, đã hơn 1.500 tuổi. Erbosa cười lắc đầu, có thể ngươi vẫn kinh lịch quá ít. Tho tự tin cười một tiếng, ha ha, ta trải qua chiến đấu, nhưng là muốn so Linh nhiều gấp bội. Hắn đang chuẩn bị hướng về phía Erbosa cái này da đen phong thái nữ nhân khoe khoang chính mình. Tinh tế chiến tích lúc, bỗng nhiên trái tim chạm đất một cái, dị thường co vào, hắn cùng đám người bên trong Loki đồng thời quay đầu. Bất an đối mặt, trong lòng không rõ xúc động tựa hồ tại biểu thị cái gì. Phụ thân hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục